Lương Sắt nhấp một ngụm cà phê rồi mới nói, tên tôi là Lương Sắt, là truyền nhân đời thứ 57 của Lương gia Bắc Lăng. Tôi muốn điều tra cho rõ chuyện năm đó Lương gia bị giết cả gia tộc, nhưng manh mối bị ngắt ở chỗ Thanh Yến. Lương Sắt không có vòng vèo mà đi thẳng vào chủ đề. Thế thì sao? Liên quan gì tới bản cô nương hả? Thanh Yến đang ở đâu? Lương Sắt nhìn thời sinh. Tại sao cô lại nghĩ rằng tôi sẽ nói cho cô biết? Cô không làm chuyện bán đứng vợ mình đâu. Cảnh Mộ có vẻ không ngoài ý muốn với thân phận truyền nhân đời thứ 57 của Lương gia Bắc Lăng của Lương Sắt, thậm chí còn chẳng ngẩng đầu lên. Hai người như thể hai kẻ xa lạ, đừng nói là tóe lửa, ngay cả tí tàn lửa cũng chẳng có. Nhị cậu tử, có phải mi đưa nhầm cốt truyện rồi không thế? Hai đứa thiểu năng trí tuệ này bị sửa thành cái gì rồi? Không đến mức sửa luôn cả tuyến chính tình yêu của họ đấy chứ. Còn có định để cho người ta hủy CP không đây? Tôi cũng đang tìm Thanh Yến. Cảnh Mộ nói, giờ huyết tộc đang rối loạn. Tôi có một số việc cần phải hỏi Điện Hạ Thanh Yến. Nhưng vị Điện Hạ Thanh Yến này, trừ phi hắn chủ động xuất hiện, nếu không chẳng ai tìm được hắn hết. Bọn họ cũng biết, quan hệ của Thời Sinh và Thanh Yến không bình thường. Thế nên mới đặt chủ ý lên người cô. Nhưng mà ông đây cũng có biết cái quái gì đâu. Nếu bạn học trì Tây biết Điện Hạ Thanh Yến ở đâu thì mong hãy báo cho tôi một tiếng. Giọng của Cảnh Mộ khá ôn hòa. Tôi không biết. Thời Sinh đứng lên. Nếu chỉ nói chuyện này thì thật xin lỗi. Tôi không biết. Cho dù tôi có biết thì cũng sẽ không nói cho các người biết đâu. Bạn học trì Tây. Cảnh Mộ muốn gọi Thời Sinh lại nhưng cô chẳng thèm để ý tới hắn. Dưới cái nhìn chăm chú của hai người bọn họ, cô ra khỏi cửa hàng. Bên ngoài gió cực kỳ lạnh, chẳng khác nào dao cắt lên da thịt. Thời Sinh kéo kín quần áo rồi dầm người vào trong gió. Rốt cuộc là Thanh Yến biết chuyện gì? Năm đó hắn đã trải qua những cái gì? Thời Sinh cũng không tò mò lắm những chuyện này, nhưng giờ vì hắn mà cô phải gánh không ít phiền toái. Cô cần phải biết rõ ràng, chính là cô ta. Trong gió lạnh truyền tới âm thanh rất nhỏ. Bước chân Thời Sinh hơi dừng lại, nhìn về một phía nào đó. Từ sau tòa nhà bên cạnh vọt ra mấy bóng người, lao về phía cô. Những người này rõ ràng là huyết tộc, hình như tới để bắt cô nên không ra tay tàn độc lắm. Đối phương không ra tay tàn độc nhưng Thời Sinh cũng không nể nang gì. Mấy tên huyết tộc nhanh chóng bị Thời Sinh xử lý sạch. Nhưng cái này mới chỉ là bắt đầu. Càng lúc càng có nhiều huyết tộc tới bắt cô. Bọn chúng cũng chẳng nói gì, chỉ muốn bắt cô. Thời Sinh hoàn toàn không biết bọn họ muốn bắt mình về làm gì nữa. Thời Sinh giải quyết xong vài tên huyết tộc liền bực bội đến thẳng tòa lâu đài cổ lúc trước. Thanh Yến đã từng dẫn cô tới nên cô nhớ rõ cách đi vào. Lúc cô vào tới nơi, một đám huyết tộc đang họp hành. Một đám huyết tộc ăn mặc lịch sự ngồi trên bàn tròn bị dọa nhảy dựng khi Thời Sinh xuất hiện. Nhưng dù gì cũng là nhân vật cấp thủ lĩnh của huyết tộc, rất nhanh liền bình tĩnh lại. Thời Sinh không đợi bọn chúng hỏi chuyện mà tiến lên. Đầu tiên là bổ đôi cái bàn tròn trước mặt bọn họ để ra oai phủ đầu trước. Cô vung thiết kiếm chỉ thẳng vào mặt tên huyết tộc gần nhất, mang theo một bụng lửa giận chất vấn. Các ngươi bị điên hết rồi đúng không? Bắt ông làm gì hả? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1870, ám dạ huyết chú 24. Trong lâu đài cổ vang lên tiếng còi cảnh báo liên hồi. Tất cả huyết tộc đều bao quanh bên ngoài phòng lớn nhưng không một ai dám đi vào. Các trưởng lão của bọn họ đang bị đánh ở bên trong. Thời Sinh một lời không hợp liền đánh thẳng tới tổng bộ của huyết tộc. Sau khi làm phiền mấy tên huyết tộc thì cô cũng biết được lý do đám thiểu năng trí tuệ này muốn bắt cô để làm gì. Bọn họ cũng phải tìm Thanh Yến. Lần trước lúc tổ chức yến hội, đám người này đều không có mặt. Bọn họ không rõ chuyện xảy ra khi đó thế nào. Hơn nữa huyết tộc lại rất có vấn. Để về tự thuật nên bọn họ còn tưởng là Thanh Yến ra tay giết chết gã đàn ông tóc dài kia. Thế là lập tức ra quyết định đi bắt Thời Sinh. Ai ngờ chẳng những không tìm được Thanh Yến mà còn động vào một sát tinh. Nếu bọn họ biết sát tinh này trâu bò như thế thì đánh chết bọn họ cũng không làm ra chuyện kia.

cùng lắm cũng chỉ là ngăn cản Lương Việt lấy được nước trường sinh mà thôi. Giờ bọn họ đang tìm anh khắp thế giới. Thời Sinh nghiêng đầu, Thanh Yến được nước lấn tới, cỏ sát trong hõm cổ cô, còn cái lời nguyền rủa gì đó nữa, anh sẽ không bị sao chứ? Không biết, hơi thở Thanh Yến hơi gấp, anh đói quá. Chẳng phải huyết tộc bọn anh mấy tháng không ăn cũng được sao? Tại sao lại đói nhanh như thế chứ? Mẹ kiếp, chẳng khoa học chút nào. Không phải chứ, chúng ta đang nói chuyện đứng đắn mà. Anh đói bụng là sao hả? Có thể nghiêm túc tí được không? Răng nanh sắc nhọn của Thanh Yến đã tròi lên, gặp cắn nhẹ lên da Thời Sinh, trưng cầu ý kiến cô, có thể không? Thời Sinh, cô có thể nói không được không? Thời Sinh quay đầu đi. Thanh Yến lập tức cắn vào cổ cô, không biết có phải đã quen bị cắn rồi không mà Thời Sinh không hề thấy đau tí nào. Thanh Yến như sợ cô bị đau nên tay còn khẽ vỗ về sau lưng cô nữa. Lần này Thanh Yến rất biết khống chế, không hút quá nhiều máu. Đi xúc miệng đi. Thời Sinh đá Thanh Yến xuống, dù là máu của cô thì cô cũng không thể nuốt vào được. Tại sao? Thanh Yến ngồi dưới đất, ngẩng đầu nhìn cô, vẻ mặt khó hiểu. Không xúc miệng thì tí nữa em làm sao hôn anh được hả? Thời Sinh nhìn đầy khinh thường, vẻ mặt Thanh Yến hơi thay đổi, bò dậy từ mặt đất rồi đi vào phòng tắm. Hắn ở bên trong mãi mới đi ra. Thời Sinh còn chẳng biết hắn làm quái gì trong đó mà lâu thế. Chờ đến khi hắn đi ra thì Thời Sinh đã sắp ngủ rồi. Cô vẫn còn nhớ tới vấn đề lúc trước nên lại hỏi lại Thanh Yến, liệu lời nguyền rủa có ảnh hưởng gì tới hắn không? Thanh Yến vẫn chỉ nói không biết. Thời Sinh không biết hắn không rõ hay hắn biết nhưng đang nói dối cô. Có điều, Thời Sinh vẫn nghiêng về phía Thanh Yến không biết hơn. Thỉnh thoảng Phượng Từ cũng lừa cô, nhưng đại đa số thời điểm hắn đều rất thật thà. Thời Sinh không hỏi ra cái gì nên cũng chẳng biết phải làm thế nào. Thanh Yến ngủ cùng cô, vẫn thích chôn đầu trong hõm cổ cô y như cũ. Hơi lạnh từ cánh môi mềm mại của hắn dán lên mạch máu trên cổ cô. Thời Sinh còn sợ cô mà ngủ rồi sẽ bị tên này cắn một phát chết luôn. Tư thế này rất thân mật nhưng cũng rất nguy hiểm. Giống như giao mạch máu của mình cho người khác. Không phải ai cũng có dũng khí này. Hôm sau, lúc Thời Sinh dậy thì Thanh Yến không còn ở bên cạnh cô nữa. Cũng không thấy trong phòng. Thanh Yến, Thời Sinh gọi một câu, không có ai đáp lại. Cô đang chuẩn bị xuống giường thì thấy Thanh Yến xuất hiện bên cửa sổ, trong tay cầm một bó hoa tường vi còn tươi. Ánh mặt trời chiếu rọi, một đám bụi tán loạn trong ánh nắng. Hắn đạp lên ánh sáng mà tới, đầu gối nửa quỳ trước giường, đôi tay đưa hoa tường vi cho cô, chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Thời Sinh lại hôn lên môi hắn, thuận thế cầm lấy bó hoa trong tay hắn luôn. Lần đầu tiên làm chuyện này nhưng trong lòng Thanh Yến lại có cảm giác như bọn họ đã làm vô số lần rồi vậy. Một thứ gọi là ăn ý đã sớm chảy khắp các mạch máu rồi. Nghĩ gì thế? Thời Sinh ôm cổ hắn, làm bữa sáng cho em đi. Thanh Yến bế cô đi ra ngoài phòng khách. Thời Sinh cắm hoa vào trong bình xong, hắn lại bế cô về sofa ngồi, muốn ăn gì? Anh làm thì đều thích hết. Thanh Yến gật đầu. Đứng lên đi vào bếp, đứng trong bếp rồi hắn mới bắt đầu băn khoăn, nấu đồ ăn của con người như thế nào ấy nhỉ? Trong bếp của Thời Sinh cũng chẳng có nguyên liệu nấu ăn gì. Thanh Yến đứng ngẩn ra một lúc lâu mới phát hiện ra. Hắn đành rời khỏi bếp đi mua đồ nấu ăn, lúc trở về thì trong mắt đã tràn đầy tự tin rồi. Đại khái là lần đầu tiên làm nên hương vị cũng không ngon lắm, Thời Sinh tỏ vẻ ghét bỏ nhưng vẫn ăn hết. Em phải đi học à? Thanh Yến vừa thu dọn bát đũa vừa hỏi Thời Sinh. Ừm, anh không muốn em đi thì em sẽ không đi. Em là con người thì phải sống ở thế giới của con người. Giọng Thanh Yến không nhanh không chậm. Anh thích hương vị loài người trên người em. Vậy anh đi cùng em đi. Thời Sinh ngồi dựa vào sofa nhìn Thanh Yến. Thanh Yến cười lắc đầu. Hắn thích hương vị con người trên người cô chứ không có nghĩa là hắn thích nơi có nhiều con người. Thanh Yến không muốn, Thời Sinh cũng không ép buộc. Sau khi đưa cho Thanh Yến một chiếc điện thoại, cô cũng ra khỏi nhà. Thời Sinh rời đi rồi, Thanh Yến rửa bát xong liền ôm một đống sách dạy nấu ăn ngồi đọc. Hắn đọc rất nhanh như thể chỉ nhớ những nguyên liệu cần cho mỗi món mà thôi. Con rắn lặng lẽ xuất hiện bên cạnh Thanh Yến, dùng đuôi chọc hắn. Sao thế hả? Thanh Yến hỏi mà đầu cũng chẳng ngẩng lên. Con rắn thò đuôi vào cốc nước rồi dùng cái đuôi dính nước để viết chữ. Thanh Yến liếc nhìn mấy chữ kia rồi đóng sách lại, đặt sách lên bàn, vừa lúc che đi mấy chữ kia. Hắn để con rắn bò lên cổ tay, quấn quanh, thân hình lóe lên rồi biến mất trong phòng. Trong một xưởng đã bỏ hoang phế từ lâu, Thanh Yến bị một đám huyết tộc vây lấy. Đám huyết tộc này không giống đám huyết tộc thông thường. Bọn chúng có màu tóc và nét mặt hơi giống người phương Tây. Bọn chúng liên tục nhào vào Thanh Yến, nhưng còn chưa kịp tới gần thì đã bị hắn đánh bay ra. Có kẻ biến mất ngay trong không khí, có kẻ rơi phịch xuống mặt đất làm bụi bắn lên mù mịt. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, âm thanh phát ra từ trên người hắn. Thanh Yến sửng sốt một chút rồi mới nhớ ra chiếc điện thoại mà sáng nay Thời Sinh đưa cho hắn. Hắn phủi tay đánh bay một tên huyết tộc rồi lấy điện thoại ra. Alo, Thanh Yến, ra ngoài hẹn hò nào, em chờ anh ở rạp chiếu phim Thế Kỷ. Anh đang ở đâu thế hả? Sao bên đó ồn ào thế? Giọng thiếu nữ trong trẻo vang lên từ đầu bên kia điện thoại. Không có việc gì, anh sẽ tới ngay. Thanh Yến trả lời một câu, lại tiện tay đánh bay một tên huyết tộc khác. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1872, ám dạ huyết chú. 26, Thanh Yến tới rạp chiếu phim Thế Kỷ thì Thời Sinh đã tới rồi. Hắn đột nhiên xuất hiện trước mặt dọa Thời Sinh nhảy dựng lên. Thời Sinh nhìn quanh, thấy không ai chú ý tới bên này mới siết chặt tay hắn. Cảnh cáo, sau này đừng có đột nhiên xuất hiện như thế khi đang ở thế giới con người, nếu không sẽ gặp phiền phức đấy. Cô không sợ phiền phức nhưng cô không muốn lúc cô và hắn ở bên nhau còn bị người ta vây xem, quá phiền. Thời Sinh biết hắn nghe tai này ra tai kia, sau này cô đành phải chú ý một chút vậy. Thời Sinh nắm tay hắn đi vào trong rạp chiếu phim. Hôm nay có phim mới chiếu nên trong rạp chiếu phim rất đông đúc, nhất là các cô gái còn trẻ tuổi, nhìn chỗ nào cũng có thể thấy được. Một anh chàng đẹp trai như Thanh Yến đứng giữa đám người, quả thực chẳng khác nào mặt trời chói lóa, tỏa sáng lấp lánh. Thời Sinh chọn một bộ phim kinh dị đã chiếu được một thời gian rồi. Vì phim đã chiếu được một thời gian nên người tới xem cũng không đông lắm, đại đa số đều là các cặp đôi. Họ chọn chỗ ngồi trong góc, ánh sáng tối tăm chặn tầm mắt của những người khác nên những cặp tình nhân này có thể lén lút làm gì đó với nhau trong bóng tối, không muốn bị ai nhìn thấy cả. Thời Sinh chọn chỗ ngồi trung tâm, cô không tới để làm gì nên không cần phải ngồi vào góc. Cô ngồi dựa vào Thanh Yến, ngón tay đan vào ngón tay hắn vô cùng thân mật. Bộ phim nhanh chóng bắt đầu, nhưng bắt đầu từ lúc nào thì Thời Sinh không biết vì cô đang bị hai người khác thu hút sự chú ý. Giọng kia cô thấy rất quen, đúng là thằng em trai tiện nghi của cô Trì Ninh. Đi cùng cậu ta là một thiếu nữ. Cô ta đang cười duyên làm nũng với Trì Ninh, giọng điệu muốn bao nhiêu êm ái liền có bấy nhiêu êm ái. Hình như Trì Ninh quen cô gái này chưa lâu nhưng có vẻ như rất nghe lời cô ta. Cô ta nói cái gì thì hắn đều nghe theo như thế, bộ dáng vô cùng mê muội. Bộ phim kết thúc, Trì Ninh và cô gái kia ra trước. Hai người dính sát vào nhau như một cặp đôi đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt. Nhưng Thời Sinh lại cảm thấy cô gái kia có gì đó không đúng lắm. Thanh Yến, đó là một huyết tộc. Thanh Yến nói, từ bên kia tới. Bên kia, phía Tây. Thời Sinh hiểu rõ, huyết tộc cũng phân chia ranh giới với nhau. Thời Sinh không hỏi nữa, cùng Thanh Yến đi ra ngoài. Cô gái đi cùng Trì Ninh đang đứng ở ngoài cửa, không biết Trì Ninh đã chạy đi đâu. Ánh mắt cô gái nhìn tới Thanh Yến thì lập tức nở nụ cười rạng rỡ, duỗi tay vẫy vẫy với hắn. Anh đẹp trai, lại gặp nhau rồi. Khóe miệng Thời Sinh khẽ giật, anh quen à? Giọng Thanh Yến lạnh lùng, không quen biết. Cô gái tới gần, cô ta thò tay định sờ vào Thanh Yến nhưng bị Thời Sinh ngăn lại. Cô ta lập tức cười duyên, anh đẹp trai, bảo con mồi của anh an phận một tí đi, người ta có ác ý gì đâu chứ. Con mồi, VKTF, cô em, lá gan cô em cũng rất lớn đấy. Thanh Yến càng thẳng thắn hơn. Hắn kéo tay Thời Sinh lại, hơi giơ tay ra. Không gian xung quanh lập tức vặn vẹo. Đúng lúc này, không biết Trì Ninh ở đâu xông ra, giơ tay kéo cô gái lùi về sau. Trì Tây, mày làm gì thế? Vẻ mặt Trì Ninh cực kỳ tức giận, trừng mắt quát Thời Sinh. Thời Sinh tỏ vẻ vô tội, tao có làm gì đâu. Trì Tây, tốt nhất đừng để tao nhìn thấy mày. Trì Ninh hung hãn nói với Thời Sinh một câu rồi quay sang cô gái. An Y, chúng ta đi thôi. Không phải chứ em trai, mày lại tự quyết định cái quái gì thế? Nghe ông nói đã chứ. An Y ôm cánh tay Trì Ninh, vẫy tay chào Thanh Yến. Anh đẹp trai, hẹn gặp lại nhé. Lúc cô ta nói câu này, Trì Ninh hoàn toàn không có phản ứng gì, như thể không nghe thấy vậy. Cô ta có địa vị gì thế? Thời Sinh hỏi Thanh Yến. Không biết. Rốt cuộc thì anh biết cái gì hả? Thời Sinh giận. Hắn rõ ràng là một huyết tộc châu bò của châu bò. Thế mà hỏi ba câu thì cả ba câu đều trả lời không biết là thế quái nào chứ. Thanh Yến rũ mắt, cười khẽ. Biết là anh thích em. Đối với Thanh Yến mà nói, những chuyện mà hắn không có hứng thú thì hắn đều không quan tâm lắm. Hắn biết tất cả những chuyện mà mọi người biết, cũng sẽ không biết những chuyện mà mọi người không biết. Loại người này xứng đáng không được làm vai chính. Ôi, anh đang tỏ tình với em đấy à? Chẳng phải ngày nào anh cũng tỏ tình với em đấy sao? Thanh Yến tỏ vẻ rất đương nhiên. Thời Sinh trợn mắt, tưởng cô là trẻ con 3 tuổi dễ lừa hay là kẻ dễ quên thế hả? Về sau sẽ có. Thanh Yến xoa tóc cô, gần đây hơi loạn, em phải cẩn thận một chút. Thời Sinh thích hắn như thế chứ không phải kiểu người hễ có việc là muốn giam cô lại bên cạnh để bảo vệ. Trở về từ rạp chiếu phim, Thời Sinh gặp phải một người không ngờ tới tinh qua. Vẻ mặt của hắn làm người ta càng không đoán được. Tính cách của tên tinh qua này cũng khá giống với Thời Sinh. Hắn chỉ quan tâm mỗi cô em gái tinh thuần kia mà thôi. Còn các chuyện khác, lúc vui thì thò một chân vào, không vui thì mặc kệ luôn. Nhưng lúc này mà lại thấy hắn dẫn xác tới thì đúng là trời muốn đổ mưa máu rồi. Điện hạ Thanh Yến, cô Trì Tây. Tinh Qua tiến lên chào hỏi. Tinh Qua có một việc muốn nhờ. Tôi không giúp cậu được. Thanh Yến còn chưa nghe qua chuyện của Tinh Qua đã lập tức từ chối. Điện hạ Thanh Yến còn chưa nghe chuyện gì, sao biết không giúp được tôi? Tinh Qua nhìn thẳng vào Thanh Yến. Thanh Yến nhìn Tinh Qua một cái, sau đó lại nhìn Thời Sinh. Thời Sinh nhún vai một cách bất đắc dĩ rồi cùng Thanh Yến đi lên lầu. Điện hạ Thanh Yến, Tinh Qua sốt ruột đuổi theo bọn họ lên lầu. Không biết Thanh Yến đã làm gì mà căn phòng này có thể đề phòng huyết tộc xâm nhập, cho dù thuấn di cũng không được, vì thế Tinh Qua bị ngăn ở ngoài cửa. Hắn đứng ở dưới lầu, vẫn luôn ngẩng đầu nhìn cửa sổ phòng Thời Sinh. Tuyết lớn đổ xuống như chút, gió lạnh gào thét. Huyết tộc không cảm nhận được cơn lạnh. Tinh Qua vẫn một mực đứng ở dưới lầu, bóng dáng có vài phần thê lương. Thời Sinh đứng bên cửa sổ, ánh đèn hắt bóng cô lên tấm kính nhưng lại chẳng phản chiếu được vẻ mặt lạnh nhạt của cô. Trong đêm tuyết, một thân hình nho nhỏ tập tễnh đi tới. Cô ta chống một cái ô, đi vài bước lại ngừng lại một lần. Đến tận khi cô ta tới gần mới xòe ô ra che trên đầu Tinh Qua. Tinh Qua như sực tỉnh lại từ trong mộng, kinh hoàng ôm lấy người vừa tới. Hai người ngã ngồi xuống nền tuyết. Thời Sinh xoay người, cầm áo khoác đi xuống lầu. Thanh Yến ngẩng đầu nhìn cô, cũng không nói nhiều, yên lặng đứng lên đi tới bên cửa sổ. Thời Sinh xuống lầu, đưa áo khoác cho Tinh Thuần mặc vào, sau đó ôm lấy người từ trong lòng Tinh Qua ra. Thanh Yến duỗi tay tắt đèn, toàn bộ căn phòng chìm vào bóng tối. Hắn đứng yên bên cạnh cửa chờ Thời Sinh tiến vào. Trên người cô bị dính tuyết, mang theo một trận lạnh lẽo. Chị, em sẽ chết phải không? Âm thanh thiếu nữ run rẩy vang lên từ trong lòng Thời Sinh. Không biết. Giọng cô vẫn bình thản trước sau như một. Em không sợ chết. Em chỉ sợ em chết rồi thì không có ai ở bên cạnh anh em nữa. Tinh Thuần túm lấy vạt áo Thời Sinh. Em không muốn chết. Chị, em không nỡ bỏ anh em. Thời Sinh đặt Tinh Thuần xuống sofa, cúi đầu nhìn cô ta. Vậy thì phải cố gắng mà sống. Thời Sinh xoay người tới dọn dẹp một căn phòng khác. treo rèm cửa tối màu làm cho căn phòng lập tức tối đen như mực. Em muốn cứu cô ta sao? Thanh Yến đứng giữa bên cạnh cửa nhìn Thời Sinh. Thuận theo tự nhiên thôi. Giọng Thời Sinh rất bình thản. Ngoại trừ anh có thể khiến em bất chấp tất cả liều mình cứu giúp ra. Những người khác không có vinh hạnh đó. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1873, ám gia huyết chú 27. Không biết có phải Thanh Yến bị lấy lòng bởi câu nói kia hay không mà ý định không cho Thời Sinh thu nhận tinh thuần cũng nhạt đi rất nhiều. Hắn xoay người trở về phòng để mặc kệ Thời Sinh sắp xếp. Thời Sinh bố trí tinh thuần ở trong căn phòng không có một chút ánh sáng nào. Tinh thuần rất sợ hãi. Huyết tộc vốn sinh tồn trong bóng đêm nhưng không phải loại bóng tối xòe tay không nhìn thấy năm ngón này. Để làm tinh thuần đỡ sợ hãi, Thời Sinh đành phải cho tinh qua lên nhà. Sau khi cho tinh thuần vào nhà, ngay hôm sau, Cảnh Mộ và Lương Sắt cũng tìm tới. Hai kẻ này vẫn tỏ vẻ rất xa lạ. Hay có thể nói là Lương Sắt cố ý duy trì khoảng cách với Cảnh Mộ, không muốn tiếp xúc nhiều với hắn. Lúc hai người tới, Thanh Yến liền biến mất, có vẻ như hắn không muốn gặp bọn họ. Thần sắc Cảnh Mộ tương đối tiểu tụy, giọng cũng nghẹn ngào. Cô Trì Tây, xin cô hãy chuyển lời cho Điện Hạ Thanh Yến, nếu ngài ấy không ra mặt, chỉ sợ toàn bộ huyết tộc sẽ gặp phải tai ương. Tôi không có nghĩa vụ phải chuyển cáo giúp anh. Thời Sinh chắn ở cửa, không hề có ý muốn cho bọn họ vào. Cảnh Mộ không giấu nổi vẻ thất vọng. Lương Sắt thì bình tĩnh hơn nhiều. Bạn học Trì Tây, cô biết chuyện huyết tộc phương Tây đang xâm lấn chứ? Biết thì sao? Bọn họ sẽ đuổi tận giết tuyệt huyết tộc phương Đông, bao gồm cả Thanh Yến của cô. Tôi không dọa cô, chỉ đang nói sự thật. Mấy năm nay, thực lực của huyết tộc phương Tây đã vượt qua huyết tộc phương Đông rất nhiều. Mà theo tin tức tôi thu được thì hình như bọn họ còn có át chủ bài gì đó. Tôi chỉ là con người, không tham gia vào chiến tranh của huyết tộc. Thời Sinh nhún vai. Huyết tộc phương Tây có mạnh thế nào thì cũng chẳng liên quan gì tới cô. Hơn nữa, cô có tự tin có thể bảo vệ được Thanh Yến. Cô và Thanh Yến ở bên nhau, huyết tộc phương Tây sẽ nhận định cô đứng về phe huyết tộc phương Đông. Lương Sắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Thời Sinh, nhưng cô ta chỉ nhìn thấy trong đó toàn là bình tĩnh. Bình tĩnh đến đáng sợ. Cô là thợ săn quỷ hút máu, còn mang trong người huyết hải thâm thù. Giờ lại muốn đứng cùng phe với huyết tộc à? Thời Sinh nghi hoặc nhìn Lương Sắt. Nữ chính lần này thật quái dị. Cô ta không thích nam chính, không thể nào vì nam chính mà không màng tới huyết hải thâm thù. Vậy giờ cô ta làm thế để làm gì? Dầu chết bản cô nương rồi. Loại nữ chính không đi theo kịch bản này thật khó xơi. Huyết tộc và thợ săn là môi hở răng lạnh. Huyết tộc mà diệt vong thì thợ săn cũng sẽ diệt vong. Còn về án diệt môn của Lương gia, tôi chỉ muốn biết rõ rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì mà thôi. Lương Sắt cũng đã từng nói cái này rồi. Lần trước cô ta tiến vào lâu đài cổ cũng không giết huyết tộc mà chỉ hỏi có ai tham dự chuyện năm đó. Ánh mắt Lương Sắt tối sầm lại, từ nhỏ tôi đã được mẹ truyền tư tưởng phải báo thù cho Lương gia. Lúc đầu tôi cảm thấy tôi nên làm như thế, nhưng sau đó tôi điều tra và phát hiện ra một vài chuyện. Đó là Lương gia bị diệt môn cũng có khúc mắc ở trong đó. Thời Sinh âm thầm chắt lưỡi, nữ chính này là chính trực hay lệch lạc thế? Dựa theo kịch bản bình thường, nữ chính nên một lòng một dạ báo thù. Sau khi gặp được nam chính mới vì nam chính mà từ bỏ báo thù mới đúng chứ? Lương Sắt dừng lại, hơi nhíu mày, ánh mắt nhìn xuyên vào trong phòng, Điện Hạ Thanh Yến. Chẳng lẽ anh muốn bạn học Trì Tây vì anh mà lâm vào nguy hiểm sao? Trong phòng cực kỳ an tĩnh, Cảnh Mộ vẫn thất vọng lắc đầu như cũ. Nhưng đúng lúc này, thân ảnh Thanh Yến lại thong thả hiện ra. Tôi sẽ bảo vệ tốt cho cô ấy. Điện Hạ Thanh Yến, rốt cuộc ngài biết được chuyện gì rồi? Cảnh Mộ vừa thấy Thanh Yến liền tức khắc nóng nảy. Vì sao ngài không chịu nói cho chúng tôi biết? Rốt cuộc nguyền rủa của Lương gia có thể giải được không? Tôi không biết. Thanh Yến vẫn bình tĩnh như cũ. Thời Sinh nhướng mày, nguyền rủa của Lương gia có thể giải được hay không chẳng phải nên hỏi người của Lương gia đứng bên cạnh anh đây càng tốt hơn sao? Lương Sắt lắc đầu, tôi không rõ chuyện nguyền rủa lắm. Mẹ tôi chưa từng nói với tôi chuyện này, cũng chưa từng thấy ghi lại trong bất kỳ tài liệu nào. Lương Sắt dừng một chút rồi nhìn Thanh Yến, chuyện Lương gia bị diệt môn, anh ở đó, thật sự là anh không biết gì sao? Không biết. Thanh Yến vẫn lôi lời thoại cũ rích kia ra. Hỏi xong, giờ các người có thể đi rồi. Thời Sinh bắt đầu đổi người. Cảnh Mộ duỗi tay giữ cửa, nếu huyết tộc phương Tây đã bắt đầu tấn công từ bốn phía, điện hạ Thanh Yến, ngài định khoanh tay đứng nhìn thật sao? Thanh Yến không đáp. Cảnh Mộ yên lặng đợi. Dường như hắn tự lĩnh ngộ ra được câu trả lời nên thất vọng thu tay về. Lương Sắt xoay người đi. Cảnh Mộ lắc đầu một chút rồi cũng đi luôn. Thời Sinh đóng cửa lại, thấy khó hiểu, đây không phải là thánh chiến trong truyền thuyết đấy chứ? Là trận đánh giữa phương Tây và phương Đông à? Không phải, chiến trường thánh chiến có quy tắc, cần phải dựa vào thực lực của huyết tộc, không thể dùng những thủ đoạn đê hèn. Giọng Tinh Qua chen vào, hiện giờ huyết tộc phương Tây chưa được phép đã tràn sang lãnh địa của chúng tôi, bọn chúng tự mình hành động, đánh giá mà còn cần nhiều điều kiện thế. Thời Sinh bĩu môi khinh bỉ, cô biết nước Trường Sinh ở đâu mà có không? Tinh Qua đột nhiên hỏi, làm sao tôi biết chứ? Tinh Qua đáp, trung tâm chiến trường thánh chiến có một tảng đá Trường Sinh. Tại sao nó có tên đó thì chúng tôi không rõ lắm, nhưng mọi người đều gọi nó như thế. Ai đánh thắng thì sẽ có được tư cách lấy được nước Trường Sinh do đá Trường Sinh ngưng tụ ra. Không cướp đá Trường Sinh kia được à? Đám huyết tộc này cũng có phải lũ ngốc đâu, ai mà không hiểu chỉ được ngọn không chỉ được gốc. Bọn họ vẫn luôn tuân theo ước định này, vậy thì chắc chắn là thứ kia không thể đem đi được rồi. Tinh Qua gật đầu, xung quanh đá Trường Sinh đều hà cấm chế, chỉ có người đứng hạng nhất mới có thể tiến vào, nhưng chỉ có thể lấy nước Trường Sinh mà không thể đem đá Trường Sinh đi. Thánh chiến không phải nói đánh là đánh, yêu cầu cần phải có rất nhiều huyết tộc. Thế nên đám huyết tộc phương Tây kia nhập cư trái phép chứ gì? Thời Sinh chập chập hai tiếng. Rõ là có âm mưu rồi. Tinh Qua, cái đó còn cần cô nói sao? Chắc chắn là có âm mưu gì đó. Tinh Qua dịch chuyển từ cửa phòng tới giữa phòng khách. Điện hạ Thanh Yến, tôi xin ngài hãy cho Tinh Thuần uống một chút máu của cô Trì Tây. Trong cơ thể cô có nước Trường Sinh. Nước Trường Sinh chính là thuốc chữa bách bệnh của huyết tộc. Uống máu cô rồi, Tinh Thuần sẽ khá hơn một chút. Thanh Yến đột nhiên ngẩng đầu, đáy mắt lạnh lẽo. Đó là loại ánh mắt bảo vệ thức ăn của mình. Sau đó hắn lạnh lùng thốt lên đúng một tiếng, không. Rồi túm lấy tay Thời Sinh kéo cô vào trong phòng. Hắn đè Thời Sinh lên cửa, không được cho ai ngoài anh uống máu của em chỉ có thể là của anh. Tiểu Tây, hãy hứa với anh, em cũng không định cho ai khác uống mà. Thời Sinh cạn lời, cô đã nói câu nào đâu chứ. Thanh Yến hơi thở phào nhẹ nhõm. Hôn Thời Sinh một hồi lâu, nhiệt độ trong phòng dần tăng lên, hơi thở ái muội lan tràn. Trên giường mềm mại, Thời Sinh nằm bên dưới, Thanh Yến hôn tai cô, một đường kéo dài đến tận xương quai xanh. Lúc hai người không mảnh vải đối diện nhau, Thời Sinh mới phản ứng lại. Cô cong chân ngăn Thanh Yến lại, Thanh Yến sắp vào đến nơi rồi lại đột nhiên bị ngăn lại. Hắn nhìn Thời Sinh vừa khó chịu vừa khó hiểu. Không được. Thời Sinh lăn ra khỏi vòng tay hắn, nhanh chóng nhặt quần áo lên rồi mặc vào. Sau này anh sẽ lại gây chuyện với em mất. Trong lòng Thanh Yến đột nhiên trống rỗng, gió lạnh gào thét bên ngoài như bao phủ khắp cơ thể hắn. Là anh nóng nảy rồi. Thanh Yến nói một câu rồi thong thả mặc lại quần áo của mình. Miệng thì nói thế nhưng vẻ mặt lại chẳng thế tẹo nào. Rõ ràng là rất không vui. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1874, ám gia huyết chú 28. Thời Sinh thực tuyệt vọng, không phải anh nóng vội đâu mà con mẹ nó là sau này anh khôi phục ký ức sẽ lại sinh sự với ông đây này. Thời Sinh mặc lại quần áo, nhìn Thanh Yến vẫn đang nằm trên giường thì bò sát lại. Thanh Yến ôm lấy cô nhưng rõ ràng là tâm tình không tốt lắm. Tức giận à? Rõ ràng là anh yêu cầu mà giờ lại trở thành lỗi của ông đây. sao người này lại khó hầu hạ như thế chứ? Không, anh sẽ không giận em gì cả. Thanh Yến quay đầu đi chỗ khác, rõ ràng là giận mà còn cãi bướng. Thời Sinh dỗ dành một hồi lâu mới dỗ được con hàng này, dù sao cũng dễ dỗ hơn Phượng Từ nhiều. Thanh Yến, anh nói thật cho em nghe, rốt cuộc anh có biết những gì mà bọn họ nói không? Thời Sinh chống cằm, đầu ngón tay vẽ vòng tròn trên ngực Thanh Yến. Chuyện gì? Vẻ mặt Thanh Yến khá mê man. Chuyện Lương gia và huyết tộc phương Tây. Tại sao bọn họ đều nói là muốn anh ra mặt? Tất cả mọi người đều đang tìm hắn, còn hắn lại trốn tránh tất cả. Huyết tộc hiện tại đang binh hoang mã loạn. Huyết tộc phương Tây lại nhân cơ hội này nhúng tay vào. Chuyện này xảy ra quá mức trùng hợp rồi. Thanh Yến hơi dừng lại. Cũng chỉ biết một chút. Biết một chút thôi sao? Thời Sinh hít mắt. Chỉ sợ không phải chỉ biết một ít thôi đâu đúng không? Thanh Yến liếm cánh môi. Anh biết chuyện xâm lấn của huyết tộc phương Tây. Nhưng chuyện Lương gia thì anh không rõ lắm. Không biết rõ lắm nghĩa là có biết một chút à. Người của huyết tộc có lẽ muốn hắn quay về chủ trì đại cục. Dù sao cũng là một tồn tại khiến người ta sợ hãi trong huyết tộc. Vào thời khắc nguy cơ này. Đương nhiên phải nhất trí đối ngoại rồi. Rốt cuộc anh là huyết tộc thế hệ bao nhiêu? Thanh Yến nhíu mày, không biết. Thời Sinh, thế thì còn biết cái mẹ gì chứ hả? Thanh Yến kể, ban đầu khi hắn tỉnh lại thì bản thân đang nằm trong một mộ cổ. Bộ xương lần trước hắn gửi cho cô cũng là lấy từ trong mộ cổ đó ra. Cách xây cất hay bố trí của ngôi mộ đó rất kỳ quái. Thanh Yến tra nhiều tư liệu như thế nhưng cũng không tra được ra kết cấu của mộ cổ này như thế nào. Lúc hắn ra ngoài thì bên ngoài vẫn đang trong thời kỳ chiến loạn. So với hiện tại một chút thì ít nhất cũng phải là cách đây 2.000 năm rồi. Mà hắn cũng không giống các huyết tộc khác. Hắn không cần ngủ say, vì thế 2.000 năm này hầu như hắn đều du tẩu khắp nơi trên thế giới. Nhìn quá nhiều sự việc nên hắn cũng lười ghi nhớ các việc vào đầu. Sau đó gặp một đoàn đội huyết tộc lớn, hắn mới biết rằng trên thế giới này không phải chỉ có một mình hắn, nhưng trong huyết tộc cũng không phân biệt được hắn là thế hệ bao nhiêu. Kiêng kỵ thực lực của hắn nên đám huyết tộc cũng chẳng dám so đo, tôn xưng hắn một tiếng điện hạ. Thời Sinh bảo Thanh Yến vẽ phác họa lại kết cấu của mộ cổ kia. Thanh Yến suy nghĩ một hồi lâu mới nhớ ra, lúc trước hắn không tra được tư liệu gì nên cũng lười tìm hiểu. Vứt những việc này ra sau đầu luôn. Một người sống suốt thời gian quá dài thì ký ức cũng là một gánh nặng. Vì để làm bản thân nhẹ nhàng hơn nên hắn chỉ có thể lựa chọn không ghi nhớ hoặc quên đi. Hắn vẽ lại cách cục của mộ cổ. Hai chữ ao nằm đối nhau. Phần ở giữa chính là vị trí của mộ cổ. Thời Sinh cũng không phân biệt nổi đây là thứ gì, nhưng hẳn không phải cái gì tốt cả. Mộ cổ ở trong đó, nhìn thì giống như đang đè nặng mộ cổ đó xuống, giống trấn áp hơn. Chuyện lâu như thế rồi, chắc chắn là không tra ra được. Thời Sinh thảo luận với Thanh Yến một chút rồi quyết định từ bỏ. Hôm sau, Thời Sinh còn đang ngủ thì đã bị tiếng kêu gào thảm thiết, tê tâm liệt phế của Tinh Thuần đánh thức. Cô bò dậy từ vòng tay của Thanh Yến, mở cửa đi ra ngoài. Phòng Tinh Thuần mở ra. Thời Sinh đi vào thì bị một đống hỗn độn chắn từ ngoài cửa. Tinh Thuần cuộn người ở trên giường, Tinh Qua đứng bên cạnh đầy bất lực. Làm sao thế hả? Thời Sinh bước qua đống hỗn độn, tiến vào trong phòng. Tinh Qua đột nhiên xoay người, quỳ thẳng tắp xuống mặt đất. Cô Trì Tây, xin cô hãy cứu Tiểu Thuần, chỉ cần cô chịu cứu con bé, muốn tôi làm gì cũng được. Thời Sinh liếc nhìn anh ta, vẻ mặt lạnh nhạt. Anh nói máu của tôi có tác dụng cũng chỉ là suy đoán mà thôi, lỡ như không có tác dụng thì sao? Bệnh tình của Tinh Thuần đã trở nên xấu hơn. Dù không tiếp xúc với ánh sáng nhưng làn da cô cũng bắt đầu như bị bỏng, tuy không chết được nhưng cảm giác còn đáng sợ hơn cả chết.